Chương 366, tin tức. Thẩm Thanh Lan lông mày giật giật, vẫn là câu nói kia, mẫu thân nói là. Cái này liền đem Lâm Thị chọc giận, nàng đem thìa đi canh trong ném, đồ sứ chạm vào nhau, phát ra trong trẻo tiếng vang, canh thang bắn ra vài dọn, may mắn không đặt tại trên người nàng. Chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ngươi biết ý của ta. Thẩm Thanh Lan nhất chán tâm sự, tâm phiền ý loạn, lý đều lý không rõ ràng, tại tân gia ngày thứ nhất. Vệ trường quân lại sinh tử chưa biết, cũng không muốn cùng mẫu thân chính mặt xung đột, thở dài, mẫu thân, hôm nay thật sự quá mệt mỏi, ngài sớm điểm nghỉ ngơi. Lâm Thị không chịu bỏ qua, truy vấn, thế tử lá thư này, ngươi còn chưa nhìn còn chưa. Lâm Thị hỏi được như thế ngay thẳng, Thẩm Thanh Lan cũng không cần thiết lảng tránh. Lâm Thị mặt lại là trầm xuống, nhìn xong muốn về tin, đừng gọi người ta đợi lâu. Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy đau đầu, từng đợt choáng váng. Liền Lâm Thị lời nói đều giống như là trùng lặp nói hai lần, nói nhau nhau ồn ào vang ở bên tai, không nghĩ ở lâu, chào hỏi, vội vàng rời đi. Tiểu thư, ngài là không phải không thoải mái. Bích Ngọc đã sớm phát hiện Thẩm Thanh Lan không được bình thường, nhưng Lâm Thị đang tại nổi nóng, nàng không dám nói xen vào, vừa ra khỏi cửa, liền khẩn trương hỏi. Thẩm Thanh Lan nhắm chặt mắt, là có điểm, có thể là sắp tháng sau tin, cảm thấy đặc biệt mệt. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy sợ tới mức muốn chết, một tả một hữu, cơ hồ là đem nàng dựng lên, bay bước hồi sân, tiếp, nước nóng, nóng tấm khăn, một trận hầu hạ. Thẩm Thanh Lan tựa vào đầu giường, cảm thấy cả người đều chua đau, đầu váng mắt hoa, từng đợt ra mồ hôi lạnh. Phỉ Thúy sợ tới mức khóc lên, tính ngày, Nguyệt Tín còn muốn 4-5 ngày đâu, còn nữa, di vang tháng sau tin. Cũng không phải như vậy khó chịu. A Bích Ngọc lại nhét cái bình nước nóng đặt ở Thẩm Thanh Lan trên bụng, đỏ mắt trừng Phỉ Thúy, ngươi cũng không ngắm lại, đoạn đường này như thế nào gian nan, tiểu thư nơi nào chịu được sớm vài ngày cũng là có. Thẩm Thanh Lan ngược lại còn cười được, không có việc gì, ta nằm sẽ liền tốt. Túi mắt ra chống đỡ đều chống đỡ không dậy đến, chậm rãi đi xuống, cuối cùng bất đắc dĩ nằm ngửa. Bích Ngọc khuyên nàng, đơn giản liền nằm ngủ đi, hôm nay cũng không có cái gì chuyện. Ngủ một giấc cho ngon, sáng mai đứng lên cũng liền vô sự. Quay đầu đẩy Phỉ Thúy, đem chậu than đẩy một tốt, nhường trong phòng lại nóng hổi điểm. Đông khóa viện trong tồn không ít than tuổi, chuyển ra cụ thời điểm, Phỉ Thúy liền lấy tới không ít. Không cần, rất nóng. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói, cái này chậu than theo kịp địa long. Nói xong, ba người đều ngây ngẩn cả người. Phỉ Thúy kinh hô, đã đốt thượng địa long. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình, cười nói. Cũng là, việc này, mẫu thân sớm nên sắp xếp xong xuôi. Từ buổi chiều bắt đầu đốt, đến bây giờ, coi như không kịp thân châu, nhưng phụ trợ chậu than, đã đầy đủ ấm áp. Bích Ngọc nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục khuyên Thẩm Thanh Lan ngủ, Thẩm Thanh Lan miệng đáp ứng, nhưng ý thức vẫn đối với nâng thân thể, kiên trì bảo trì thanh tỉnh. Bích Ngọc đối với nàng giả bộ ngủ lại quen không qua, nhiều lần khuyên bảo. Thẩm Thanh Lan nói, ta chờ một chút, hai người các ngươi không cần cùng ta. Thường thường đi bên ngoài nhìn xem, có tin tức gì, hoặc là có người nào đó đến. Bích Ngọc vừa nghe, cũng xoạch xoạch rơi nước mắt, sảng giọng, Tiết Dương không phải nói nha, không có việc gì, ngại như thế nào cũng không tin đâu lại nói, bác quan rời trong còn xa đâu, cái này buổi tối khuya cho dù có tin tức cũng qua không đến, ngại còn chờ cái gì an tâm ngủ mở giấc, sáng sớm ngày mai dĩ nhiên là biết. Thẩm Thanh Lan đáp lời, không lên tiếng. Nàng vừa cảm giác mình không thân phận lo lắng như vậy thụ sợ, cũng quả thật khó chịu được không có khí lực. Bích Ngọc thấy nàng không nói lời nào, cũng biết khuyên không nổi, không có biện pháp, đành phải nhường Phỉ Thúy tại cái này canh chừng, chính mình ra ngoài nhìn một cái. Phỉ Thúy nha đầu kia cũng là hồ đồ, gặp tiểu thư đau đến sắc mặt tái nhợt, hơi thở vô lực, ngủ lại ngủ không được, liền suy nghĩ cho nàng tìm chút việc suy nghĩ một chút, phân tán lực chú ý, vì thế, liền nhớ đến một sự kiện đến. Tiểu thư, ngài còn có một phong thư không thấy đâu, bằng không bây giờ nhìn Thẩm Thanh Lan, nàng sao không biết không thấy tin nhưng đó là Mục Hoa Cảnh viết tin, nàng cố ý gác lại, xem như không biết, ai ngờ nha đầu kia vậy mà nhắc nhở. Trước đặt vào đi, quay đầu lại nhìn. Nàng choáng váng đầu cực kỳ, không muốn nhắc lại càng làm cho nàng không thoải mái sự tình, Phỉ Thúy, ngươi cũng đi nhìn xem, nhìn lao ra trở về không. Ngài chẳng lẽ còn muốn đi tìm lao ra Thẩm Thanh Lan, không đi tìm, chính là hỏi một chút, đã trễ thế này không trở lại, không yên lòng. Phỉ Thúy do dự một phen, đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan mê man nằm ở trên giường, trải qua mồ hôi lạnh lại mồ hôi nóng, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy thay nhau ra ra vào vào báo cáo tình huống, đều là không cao y gì tin tức. Vẫn là ngày mai hỏi lại đi. Phỉ Thúy cẩn thận nói. Thẩm Thanh Lan im lặng, trong đêm như thế lạnh, nàng cũng không thể tổng nhường hai cái nha đầu chạy ở bên ngoài, quan cổng sân, hai người các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Phỉ Thúy đáp ứng, ra ngoài đóng cửa, mới ra đi, lại đột nhiên đạp đạp đạp lại hướng trở về, lao ra trở về, Từ Chiêu đến, Tiết Dương cũng tới rồi. Tới chỗ của ta Thẩm Thanh Lan kinh hãi, mở tròn mắt. Không không không, hồi phủ trong, nô tỳ nhìn Thu Nguyệt bật si nhan đi phía trước viện đi, nghe nàng nói. Thẩm Thanh Lan chống ngồi dậy, Bích Ngọc, ngươi còn chưa nói xong đâu. Bích Ngọc đã bỏ lại một câu nô tỳ biết, xoay người liền chạy ra khỏi đi. Phỉ Thúy lại đây nâng, tiểu thư, ngài vẫn là nằm xuống đi. Lấy cái đệm dựa đến, ta ngồi hội. Thẩm Thanh Lan bởi vì khẩn trương, vốn trắng bệnh hai gò má hiện ra đồng dạng hừng hồng, nhẹ nhàng thở gấp, đem đầu khoát lên giường rào chắn thượng, hai tay giấu ở trong chăn, nắm chặt thành nắm đấm. Không biết đợi bao lâu, cuối cùng lại tại trầm tĩnh trong đêm lại một lần nữa nghe được gấp rút lại quen thuộc tiếng bước chân, Bích Ngọc bọc gió lạnh chạy vào. Tiểu thư, vệ tam thiếu gia trở về. Ai Thẩm Thanh Lan lâu dài thở hắt ra, một ngày một đêm qua đến đặt ở ngực kia khối ngàn cân tảng đá lớn cuối cùng rời đi, đầu cũng chẳng phải hôn mê, bụng cũng chẳng phải đau. Trở về liền tốt. Ngay sau đó, nàng lại căng thẳng thần kinh, truy vấn, có bị thương không Bích Ngọc cứng lưỡi, nô tỳ không có hỏi, Tiết Dương cũng chưa nói. Nay xem, Thẩm Thanh Lan cảm thấy kia khối vừa rời đi tảng đá lớn lại trở về, lại đi hỏi một chút. Nhưng là, Tiết Dương đã đi rồi. Bích Ngọc khó xử, hắn chính là cố ý đuổi tới cùng lao ra nói một tiếng, không ở lâu, nô tỳ coi như chạy nhanh, tại cửa phủ gọi hắn lại, mới nói hai câu, hắn nói. Lão gia cũng vẫn luôn lo lắng vệ tam thiếu gia an nguy, đã sớm nói với hắn, mặc kệ giờ nào, vừa có tin tức, cần phải đến báo. Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, vậy ngươi, đi hỏi hỏi lão gia đi. Không có tin tức thời điểm mong tin tức, thật vất vả nhận được tin tức lại không hoàn chỉnh, liền càng lo lắng. Bích Ngọc xử tại kia, lão gia uống nhiều quá, vẫn là hộ thư Từ Chiêu trả lại đâu. Lúc này, Từ Chiêu cũng đi, lão gia hẳn là hồi thái thái kia ngủ.